12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 51, ngắm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ, chiều tại Hoàng cung nước X, các sao cùng Hoàng thượng. Hoàng hậu, Từ Phi và các hoàng tử khác đang tán ngẫu rất sôi nổi. Bỗng Ma Kết đứng lên. Cháu xin thay mặt bản thân cùng các bạn tỏ lời xin lỗi với hoàng thượng và các hoàng tử ạ. Hoàng thượng cười ra hiệu ngồi xuống. Ôi dào, cháu không cần phải xin lỗi. Là vì bọn chúng quá yếu nên mới bị như thế thôi. Đáng đời lắm. Ha ha ha. Hoàng hậu nhìn Ma Kết hỏi. Sao ta có cảm giác cháu rất giống với một người mà ta không nghĩ ra à? Ma Kết có phần hơi ngạc nhiên. Dạ có thể là do người giống người cũng nên ạ. Hoàng hậu hiểu ra. Ồ vậy hả? Các sao nam nghĩ. Chứ không phải là do chú cũng xuất thân trong hoàng tộc à? Còn không ngờ nhị ca lại có nhiều bạn đến như vậy đó ạ. Tam hoàng tử cảm thán. Đệ nhớ lúc trước nhị ca rất ít bạn. Thậm chí cũng chỉ là xã giao. Hơn nữa huynh ấy còn mắc bệnh. Sạch sẽ. Nên rất ghét người khác đến gần. Bát hoàng tử hồn nhiên kể các sao khác cười như chưa bao giờ được cười. Hoàng thượng, hoàng hậu và Từ Phi cũng không nhịn được. Sử nữ thì đen mặt. E, hèm các đệ không cần phải kể lại tiểu sử cuộc đời ta một cách chi tiết đến vậy đâu. Đại hoàng tử cười. Ta nhớ lúc đệ lên 8 tuổi. Từ Phi mong có công chúa nhỏ thế nên may rất nhiều váy. Đặc biệt là còn cho đệ mặc thử. Các sao mặt đỏ bừng lên vì cố nín cười. Sử nữ quạ bay đầy đầu. Tại sao cứ lôi những chuyện xấu của mình ra kể hết vậy? Song Ngư hình dung rồi nói. Ha, em cũng muốn thấy anh mặc thử một lần đó. Tiểu sử sử, phụt, ha, tại ta không nhịn được nữa thôi. Mọi người đừng để ý, hoàng thượng xấu hổ nói. Từ Phi lườm sử nữ. Nó á, lúc ấy giống con gái cực kỳ thế nên thiếp mới bắt mặc váy cho đáng yêu hơn. Ấy vậy mà nó nhất quyết không chịu nên thiếp đành dùng vũ lực. Kết quả là nó phải mặc thôi. Tất cả mọi người nghĩ. Thật đáng sợ. Mẫu Phi à, con xin người đó. Làm ơn đừng lôi mấy cái chuyện. Xưa lắc xưa lơ. Ấy ra kể có được không ạ? Sử nữ ai oán. Nè. Đáng lẽ ta phải cho thằng nhóc đáng ghét như con một trận tơi bời rồi đấy. Nếu không phải Tiểu Ngư xin dùm thì con nghĩ con còn ngồi ở đây được sao mà. Bất với trả mãn. Hà, Từ Phi cáu. Các sao cũng run sợ. Mẹ của sử nữ thật kinh khủng. Hoàng thượng thấy thế giải hòa. Thôi mà, em đừng gắt thế với tiểu sử. Nó sợ quá bỏ đi không về nữa thì sao đây? Từ Phi nhìn sử nữ đầy sát khí. Nó không muốn chết sớm thì tốt nhất là về đúng thời hạn. Nếu không á, rút cây súng từ đâu đó ra. Lật tung cả vũ trụ này lên cũng phải tìm cho ra. Tất cả mọi người run như cầy sấy trước khí thế của Từ Phi nương nương. Sử nữ thì ngồi im một chỗ không dám ho he gì cả. À mà còn nữa, mọi người lại nhìn Từ Phi. Nếu bay mà dám bỏ rơi Tiểu Ngư để đi lấy người khác á thì Từ Phi không cần nhìn mà bắn nát một chậu hoa gần đó. Sẽ như thế đấy, con trai yêu quý à, cười vô cùng. Hắc sờ ám, tất cả mọi người mặt mày trắng bệch, sử nữ thì lạnh hết sống lưng. Nhớ đó, ta chỉ nhận một mình Tiểu Ngư là con dâu thôi. Còn đâu, biến hết, ao. Ta cho bà ấy tỷ tỷ triệu lai luôn. Dạ mẫu phi, con cũng chỉ yêu mình cô ấy thôi. Sử nữ dù sợ nhưng vẫn nói. Vậy mới đúng là con trai ngoan của ta chứ. Lại đây mẹ thương nào. Từ Phi rút ra một cái roi. Ao, bà ấy là một S á. Thôi con không cần đâu ạ, sử nữ hốt hoảng. Có gì đâu mà con phải ngại chứ. Lại đây với mẹ đi con trai. Từ Phi vừa quất cái roi vừa cười vô cùng. Hắc ám, các sao nuốt nước bọt. Bà ấy đúng là thích hành hạ con trai ghê a. Các hoàng tử run rẩy. Ta hiểu vì sao nhị đệ, nhị ca lại tài giỏi rồi. Có một người mẹ khủng bố như vậy không giỏi mới là lạ ý. Hoàng thượng hoài niệm, nhớ lúc trước khi ta yêu bà ý cũng vậy. Suốt ngày đuổi đánh ta. Kể cả là ta làm đúng hay sai kết cục cũng chỉ là no đòn. Nhưng cũng nhờ cái tính ấy mà ta lại yêu bà ấy say đắm. Hai, ao, hoàng thượng là một MA. Và hai người họ cứ đuổi đánh nhau cho đến lúc các sao tạm biệt nhà vua và đi về. Bay mà không đối xử tốt với tiểu ngư thì cứ liệu hồn với ta đó nghe chưa? Dạ con biết rồi ạ, tiểu ngư a, thỉnh thoảng lại ghé sang chơi nhé con. Nếu nó mà không tốt với con thì con cứ mách ta. Đảm bảo nó nát mông luôn. Dạ con biết rồi ạ, con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm người a, ui. Tiểu ngư ngoan quá ra đây ta ôm cái nào. Từ phi giang tay ra ôm xong ngư. Vậy mẫu phi à, bọn con đi nhá. Sử nữ run run, biến đi cho khuất mắt. Lần sau về mà không mang theo tiểu ngư đi cùng thì chết với ta. Nghe chưa hả? Dạ thưa mẫu phi. Và thế là họ lại trở về trường Magic. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phân cách không gian. Thiên Tuyết và cô Lý Lan đang ngồi trên mái nhà ngắm sao. Cô ơi! Những ngôi sao trên kia thật sáng nha. Đúng vậy đó. Tiểu Tuyết, em ước gì mình cũng có thể tỏa sáng lấp lánh giống như chúng vậy á cô. Chỉ cần trái tim em luôn hướng thiện. Không bị những thứ xấu xa chi phối thì em sẽ làm được tất cả. Em là chính em. Sau này em sẽ trở thành người mạnh nhất. Để có thể bảo vệ ba mẹ. Các anh chị, cô Lý Lan và những người khác nữa à. Ừ cô tin em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Sẽ tỏa sáng giống như những ngôi sao trên kia. Dạ cô, hình như các em ấy đã về rồi. Chúng ta mau xuống đó đi. Vâng thưa cô. Rồi họ đáp xuống đất hội họp với các sao. Trong một căn phòng nào đó ở KTX. Nè, cua ngốc. Thiên Yết ngồi trên giường nói. Cự giải đang sắp xếp lại tủ đồ nghe gọi dừng lại. Gì vậy anh, em nói sẽ bù đắp cho anh mà không phải sao? Thiên Yết ra vẻ ủy khuất. Ao, ta không muốn tưởng tượng đâu. À, chuyện đó sao? Nhưng mà em chưa biết bù cho anh thế nào cả. Cự giải cười. Thiên Yết ra vẻ tội nghiệp. Em rõ ràng muốn nuốt lời mà. Anh thật tội nghiệp, bị bỏ rơi gần 2 ngày. Cự giải nhìn cái bộ dáng này mà bật cười. Sao vậy giờ anh muốn thế nào hả? Yết đại nhân, hùn anh 1000 cái đi. Thiên Yết chỉ chờ câu đó. Ồ, nhưng vậy thì lâu lắm á, kệ đi. Hùn đến sáng mai cũng được mà. Nhưng sáng mai chúng ta còn phải dậy sớm để đi du lịch nước DA, em. Em nói luôn là không muốn bù cho anh đi. Anh thật tội nghiệp mà. Thiên Yết than trời trách đất. Cự giải nhìn bộ dáng này của anh thì không khỏi châm chọc. Ô, sao hôm nay Yết đại nhân của chúng ta lại yếu đuối thế này a? Thiên Yết lập tức đen mặt. Vậy bây giờ em có bù cho anh không đây? Hay là để anh phải ra tay? Bắt đầu dở thói. Du côn, cự giải thấy mình đùa hơi quá thì vội vàng bào chữa. E, hèm, thôi được rồi niệm tình anh ở nhà ngoan ngoãn. Bổn công chúa, sẽ bù cho anh chịu không? Có thế chứ, ngay và luôn em nhé. Chỉ vào môi mình, không, má thôi. Cự giải thấy vậy đỏ mặt, môi cơ, Thiên Yết vẫn dai như đỉa. Thiên Yết tức giận, bà dám, ao, ta lỡ tay, chỉ là lỡ tay thôi mà. Thiên Yết đe dọa, cứ cẩn thận đấy ti di. Ao run cầm cập, má thôi, không. Môi cơ, và sau một hồi như vậy, cự giải cũng đành phải chịu thua. Còn Thiên Yết thì vui vẻ vô cùng. Tại một căn phòng khác của KTX, Phương Bảo Bình, Thiên Bình gầm lên. Ơ, anh, có làm gì đâu mà em gắt thế? Cô gái xinh đẹp, Bảo Bình lắp bắp, anh còn muốn chối à, sao anh dám lấy cái gương của em cho vào đống chất nhầy kia hả? Chỉ vào một đống nhầy màu xanh lục trên bàn. Không phải là anh cố ý đâu. Mà là trong sách thí nghiệm có nói. phải cho một vật phản chiếu được vào đống đó. Nên anh mới bảo Bình vô tội nói. Thiên Bình nghe xong càng bực hơn. Bóp tay mấy cái. Vậy nên anh cho gương của em vào đó luôn sao? Thôi tha cho anh lần này đi mà. Cô gái xinh đẹp, mắt cún con, anh cứ ngồi yên đó nhé. Thiên Bình cười nham hiểm. Để làm gì vậy? Bảo Bình ngây thơ, rồi anh sẽ biết thôi. Thiên Bình càng đáng sợ hơn. Ừ, Bảo Bình nghe lời nên vẫn ngồi đó và cuối cùng thì anh Bảo đã bị oánh cho một trận tơi bời khói lửa. Ao, ta sợ quá nên không dám tường thuật trực tiếp nữa luôn. Tại một căn phòng khác nữa ở KTX, có một đôi nam nữ đang ôm nhau nằm trên giường. Tiểu Bạch à, sao thế? Tiểu Song Song, nhỡ mai em gặp ba mẹ anh thì phải tính như nào? Bạch Dương bật cười, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Cho dù có thế nào đi nữa, anh hứa rồi đó nha. Song Tử vui mừng, ừ, anh hứa với em mà. Vậy chúng ta ngủ nha. Ok luôn, Tiểu Song Song của anh ngủ ngon nhé. Dạ, Tiểu Bạch của em cũng ngủ ngon nha. Và thế là họ chìm vào trong mộng đẹp. Bầu trời đêm thật đẹp và yên bình biết bao nhiêu. Những con người đã được gắn kết cũng sẽ không phải chia lìa thêm một lần nào nữa. Đó là ý trời. Ao. Hoặc là ý của Tizita đây. Chép tiếp theo sẽ có nội dung ra sao nhỉ? Mời các độc giả đón đọc nha. Bye bye. 3. Cách chương.